Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, Huyền Thanh Thành Thánh Quyền đả bầu trời. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm Ngộ Không tin tức nhìn mấy giây mới phản ứng được. Sau đó hắn trở về một cái. Trở lại: Tôn Ngộ Không, lúc trước là hiền đệ ngươi để ta lão Tôn đi tìm phụ nhân kia. Nhưng phụ nhân kia chỉ hỏi lão Tôn có muốn hay không ở rể. Coi trọng nàng cái nào con gái? Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ: Đây là thăm dò. Tôn Ngộ Không: Lão Tôn tự nhiên biết nàng là đang thăm dò. Trang viên kia thụy sương che doanh, kim quang mơ hồ, làm sao giấu giếm được lão Tôn hỏa nhãn kim tình. Chỉ là nàng không vạch trần chân tướng, ta cũng không tốt tiết lộ thiên cơ. Liền nói có người để lão Tôn tới tìm ngươi hỏi một vấn đề. Nàng ngược lại cũng sẽ thừa nước đục thả câu. Nói, ta chỉ là một phụ đạo nhân nhà. Một lòng chỉ muốn vì ba cái con gái tìm nhà chồng. Cùng này không liên quan vấn đề cũng không cần mở miệng. Vẫn là ai để ngươi hỏi tới? Ngươi phải đi tìm ai đáp? Lão Tôn cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Liền tới hỏi hiền đệ ngươi. Lão Tôn trước kia là ai? Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư. Hắn kỳ thực hơi do dự, hiện tại liền đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra nói cho Ngộ Không có. Phải hay không hơi sớm? Bất luận xuất phát từ mục đích gì? Hắn nếu có thể đem bộ đàm bí mật truyền tin. Như vậy cái khác bí mật thả ở hắn nơi đó có phải thật vậy hay không an toàn? Suy nghĩ kỹ một hồi. Quách Đại Lộ quyết định cuối cùng còn là dựa theo ước định trước tiên đem Tâm Viên Đại Thánh tin. Tức nói cho Ngộ Không. Còn những khác tạm thời không để. Quách Đại Lộ đáp lời. 500 năm trước, Ngộ Không là đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Đi lên trước nữa. Ngộ Không phải làm là ung dung tự tại Tâm Viên Đại Thánh đi. Tôn Ngộ Không, Tâm Viên Đại Thánh, chấm ngoặc kép, Ngộ Không trở về bốn chữ này phía sau. Đột nhiên ló cao, Quách Đại Lộ thuận thế thôi diễn. Trước mắt xẹt qua một cái hai tay ôm đầu lăn lộn đầy đất gào thảm hồ tôn hình tượng. Ngộ Không khẩn cô chú phát tác. Quách Đại Lộ mau mau cắt đoạn thôi diễn manh mối. Hơi ngẩng đầu suy tư. Một lát sau than nhẹ một tiếng. Có tâm sự. Một bên lệnh hồ đường hỏi. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nói. Bồ đề còn đang hát quyên tháp. Hơn nữa. Nàng đã mang bầu. Lệnh hồ đường hơi kinh ngạc. Nói. Nói như thế. Thiên Tông Thánh Nhân quả nhiên là nó phân thân. Quách Đại Lộ gật đầu. Vậy vì sao không tiến lên đi cứu viện? Lệnh hồ đường không rõ. Dựa theo tính cách của ngươi. Mảng kinh dị khắc cũng không chờ được. Cái kia hắc quyên tháp sắp đặt trận pháp. Cùng bóng đêm liên quan. Chỉ có sắp tối sắc triệt để thanh trừ. Mới có thể phá giải trận pháp. Lệnh hồ đường nhất thời hiểu được. Cho nên bây giờ ngươi cần hào làm cả huyền giới tông môn cùng nó tiến hành một hồi đại quyết chiến. Đấu. Đúng là như thế. Nói như vậy. Tôn phu nhân chẳng lẽ không phải sẽ gặp nguy hiểm. Quách Đại Lộ lắc đầu. Nàng tự thân có hộ thể pháp bảo. Tầm thường thánh nhân không làm gì được đến nàng. Ngoài ra ta vì nàng mời một chiếc kim tiên pháp bảo. Ứng với làm không có gì đáng ngại. Lệnh hồ đường nghe được kim tiên pháp bảo bốn chữ. Trong lòng tránh không được cả kinh. Nhưng cân nhắc đến vị này huynh đệ kết nghĩa thần bí bối cảnh cùng nghịch thiên khí vận. Chợt thoải mái. Người trong tu hành. Có thể leo đến nhất định đỉnh cao cái nào không có một hai lần cơ duyên lớn gia trí. Chính là mình. Nếu như không có Lê Sơn đáy giếng ngộ đạo. Quách Đại Lộ điểm hóa cùng với tiểu sư thúc tổ lưu lại kiếm ý cơ duyên. Hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đến đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Bắt đầu lĩnh ngộ kiếm bên trong thánh nói. Ta đang làm chứng nói thánh nhân làm chuẩn bị. Đang cần một trận đại chiến rèn giũa kiếm ý. Lệnh hồ đường ngữ khí bình tĩnh. Hai mắt thần quang lấp lóe. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu. Sau đó nói. Ta vì ngươi đến đáp một kiếm. Được. Lệnh hồ đường kinh hỉ. Có thánh nhân đáp kiếm. Cơ duyên như thế này có thể gặp không thể cầu. Quách Đại Lộ cũng không xuất kiếm. Vô giữa không trung. Một thanh trường kiếm bóng mở lập tức thành hình. Lệnh Hồ Đường thì lại trịnh trọng kỳ sự rút ra Sơn Hà Đại Kiếm. Trận này kiếm đấu bởi vì bị Quách Đại Lộ che đi khí thế, cố mà không cho người ngoài biết. Quách Đại Lộ mặc dù đem cảnh giới ép đến tầng 12 đại tông sư cảnh giới, vẫn là vững vàng ngăn chặn Lệnh Hồ Đường một đầu. Cái sau cố nhiên là thư kiếm tông lớn thiên tài, kiếm tâm sáng rực không ngại, nhưng mặt đối với Quách Đại Lộ, hắn vẫn cứ không có bất kỳ cơ hội. Trận này so kiếm không ngoài dự liệu bị đánh thành chỉ đạo thi đấu. Cũng may Lệnh Hồ Đường kiếm tâm rộng rãi, cũng không ngại, nghiêm túc nhớ kỹ Quách Đại Lộ từng chiêu từng thức chỉ điểm, thông hiểu đạo lý, so kiếm tiến hành được kết thúc. Rốt cục vẫn là đã kinh động thư kiếm tông đương kim chủ nhân thư kiếm thánh nhân Khổng Tử Vân, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Đại Thanh Sơn đạo trường, một đạo nho nhã âm thanh xa xa truyền đến, âm thanh đến phụ cận, hóa thành 10 nói bén nhọn kiếm ý phá trận mà vào. Quách Đại Lộ cười nói, người biết chi mà không hơn, không cũng quân tử tử. Trận bên trong có gió nhẹ không có bằng chứng mà sống. Thổi tan kiếm ý, Quách Đại Lộ nhanh chóng hướng về Lệnh Hồ Đường điểm mấy lần. Thuận thế thu chiêu rút lui trận, giơ tay hướng Đại Thanh Sơn phương hướng vung một cái, trả lại thư kiếm thánh nhân một đạo kiếm ý. Bắc Minh Huyền Thanh sư tỷ phá quan sắp tới, ta đi vì nàng hộ pháp. Liền như vậy sau khi từ biệt, Quách Đại Lộ chắp tay cùng Lệnh Hồ Đường nói lời từ biệt. Sau này còn gặp lại. Lệnh Hồ Đường ôm quyền đưa tiễn. Ầm ầm, đang lúc này, Đại Thanh Sơn phương hướng, một góc núi đá bị kiếm ý đánh xuyên. Đó là thư kiếm thánh nhân cùng Quách Đại Lộ đạo kiếm ý kia vật lộn kết quả. Thư kiếm thánh nhân 10 đạo kiếm ý bị Quách Đại Lộ tùy ý hóa giải. Mà Quách Đại Lộ một đạo kiếm ý nhưng đưa hắn đến đạo trường đâm xuyên qua một góc. Cao thấp không cần nói cũng biết. Quách Đại Lộ hướng bên kia liếc mắt nhìn, cười nói, thư kiếm đạo hữu, cáo từ. Thư kiếm thánh nhân cũng thong dong nói, Quách đạo hữu cáo từ, ngày sau sẽ so tài lại. Quách Đại Lộ nhảy lên vân đầu, vèo đi xa. Lệnh Hồ Đường đứng ở tại chỗ, nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng, tâm thần ngóng trông. Hồng Tang tiên nhân ly khai huyền giới phía sau, Bắc Minh Tông trên dưới nghênh đón từ trước tới nay khẩn trương nhất một thời gian. Bởi vì tông chủ bế thánh nhân nhốt vào thời khắc quan trọng nhất. Thời gian này mặc kệ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu quấy nhiễu, cũng có thể tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bắc Minh Tông hết thảy trưởng lão mỗi người cầm trong tay trong tông báu vật. Ở Bắc Minh Tông núi trước kết trận, chống đỡ chống cự tất cả không cũng biết địch. Bắc Minh đại trận. Trừ trưởng lão trận hơn nữa Hồng Tang tiên nhân trước khi đi bày ra 22 nói pháp trận phòng ngự, lẽ ra đã là không có sơ hở nào. Nhưng phàm là biết được Bắc Minh tổ sư ra chuyện xưa, mấy vị Bắc Minh trưởng lão đều không thể chân chính yên tâm. Sư tôn Hồng Tang tiên nhân từng nói quá, nàng thu chư đệ tử bên trong chỉ có Huyền Thanh nhất giống tổ sư ra. Bất quá này khí vận có lợi có hại. Một phương diện, lấy chiến đấu chứng đạo có thể mang mỗi một cảnh đều mài vững chắc dày nặng, không có nửa điểm giả tạo. Một phương diện khác, chiến ý quá nặng, dẫn khí sát phạt, có làm trái thiên đạo. Chứng đạo thời gian càng dễ dàng dẫn thiên đạo quan tâm. Thí dụ như kỳ tài khoáng thế Tần tổ sư liền đang ngồi thánh nhân quan thời gian tao ngộ trong ngoài địch, cho tới tẩu hỏa nhập ma, không biết tung tích. Nhập thánh quan cố nhiên không cần độ thiên lôi kiếp, nhưng có chút gọi là thiên đạo tự có sắp xếp, kiếp số tầng tầng, lại đâu chỉ ba tai lợi hại. Bởi vậy, làm từng bị tông chủ tiêu diệt qua Bát Đại Sơn ma dắt tay nhau phá không mà khi đến, Bắc Minh Tông chư vị trưởng lão không có cảm thấy làm sao bất ngờ. Bọn họ cùng Bắc Minh đại trận tồn tại chính là vì chống đỡ chống cự tất cả ở ngoài quấy nhiễu địch. Nhưng mà làm vị kia biến mất rồi cực kỳ lâu Bắc Minh Tông đã từng thủ tịch đệ tử Lâm Diệc Phàm hiện thân thời điểm, mấy vị trưởng lão mới mơ hồ cảm thấy nơi nào không thích hợp. Ta hôm nay xuất hiện ở đây, không phải muốn trả thù các ngươi ai ai ai, mà là muốn nói cho mọi người, ta mất đi đồ vật, ta nhất định sẽ gấp 10 lần địa cầm về. Lâm Diệc Phàm một thân hắc y, xung quanh quanh quẩn khu chi vô tận tà ác hắc khí. Hắn ngữ khí lạnh lẽo hờ hững, lại không một tia nhân loại tâm tình, chất chứa mười mấy năm oán độc sự thù hận, đi qua một vị ma vương dẫn dắt dạy dỗ, sớm thành không thể ức chế tà ác sức mạnh. Hôm nay Lâm Diệc Phàm so với năm đó mạnh đâu chỉ nghìn lần. Đặc biệt là khi hắn lấy cuồng bạo tàn nhẫn tư thế tổn thương ở lưng chừng núi nơi hộ pháp tiêu. Thiên cùng ngư linh linh thời gian. Mọi người đối với thực lực của hắn mới có càng trực quan phán đoán. Đỉnh cao đại tông sư trở lên. Thánh nhân không? Lúc này, hắn mang theo một loại đem sinh tử không để ý điên cuồng khí thế đánh về phía Bắc Minh Sơn. Chỉ nếu qua cái kia cuối cùng 22 nói pháp trận phòng ngự. Hắn tự có biện pháp có thể khiến chính mình đã từng sư tôn nhập thánh con đường dã tràng xe cát. Tẩu hỏa nhập ma, hắn tự tay lấy ra một sấp màu đen lá bùa. Gặp trận tức đốt, cái kia một đoàn đoàn u minh quỷ hỏa vừa có thể ở cái kia trên trận pháp đốt ra từng cái. Kẽ hở, có thể thấy được uy lực của nó. 22 đạo pháp trận dùng hơn 30 tấm đến tự La Sát tôn chủ, hắc phù. Khi hắn rốt cục đi tới Bắc Minh động trước cửa phủ thời gian, trong lòng xúc động khó có thể ức chế. Chỉ cần thông qua cánh cửa này, sử dụng vị kia La Sát tôn giáo chủ hắn thần chú chân ngôn, là có thể phóng thích ma linh. Trọng thương sư Huyền Thanh, ngột ngạt tại nội tâm nhiều năm cừu hận có thể thư giải khai. Sắp đạt được ước muốn, có phải là có gan hết sức cảm giác hưng phấn. Đang lúc này, một đạo làm hắn chân chính hận thấu xương cũng sợ chi tận xương âm thanh từ trước mặt truyền đến. Một vị thiếu niên mặc áo trắng hai tay nhét ở trước ngực, chậm rãi đi ra, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Quách Đại Lộ, kẻ cầm đầu Quách Đại Lộ. Màu đen Lâm Diệc Phàm tâm thái cùng tinh thần đồng thời nổ tung. Hắn lại không lo được cái gì ngăn cản sư Huyền Thanh nhập thánh. Trực tiếp đọc lên cái kia đoạn thần chú. Hắn muốn cùng Quách Đại Lộ đồng quy vu tận. Sau đó, hắn bị một đạo băng hỏa trận khốn ở, lại không thể động đậy. Người sư tôn nhập thánh, người nên ở một bên cố gắng quan sát quan sát. Quách Đại Lộ nói đi không để ý đến hắn nữa. Nhìn phía bên dưới ngọn núi, truyền lời nói, Huyền Thanh thánh nhân xuất quan sắp tới. Bát Đại Sơn Ma chính có thể vì nàng tiếp quyền, đều đứng lại cho ta đến đây đi. Quách Đại Lộ nói, giơ tay ở hư không bên trong vẽ một vòng tròn. Quách thánh nhân, tiểu sư thúc, nghe được âm thanh này, Bắc Minh Tông trên dưới nhất thời yên lòng. Cái kia loại tín nhiệm cảm giác cùng tin cậy cảm giác thậm chí có thể cùng Hồng Tăng tiên nhân đánh đồng với nhau. Bát Đại Sơn Ma không chút do dự, xoay người bỏ chạy, chợt phát hiện bọn họ đã sớm bị vây ở trận bên trong. Ngay vào lúc này, Bắc Minh trên đỉnh núi không gió vân khiếu tụ, điên cuồng sóng mây quyền, tiện đà tạo thành một cái kinh thế hãi tục, như Bắc Minh Sơn một kích cỡ tương đương cự quyền. Cái kia cự quyền quyền phong quay về bầu trời, oanh cự quyền thẳng hướng về mây xanh đi, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, quyền đả bầu trời. Bát Đại Sơn Ma thấy cảnh tượng này, mỗi người vẻ mặt kịch biến, lẩm bẩm nói, lần này, triệt để xong cầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.